Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, Chính Thiên Môn. Cửu hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn cũng đã không tiếc thiêu đốt lục giai huyết hồn, đến tăng thêm tốc độ, lại không nghĩ, phía trước Cổ Phong tốc độ, lại tăng thêm, Cửu Điện Hạ, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hắc Công Công mở miệng, ngực còn thừa 6 cái ác quỷ hình xăm, lại là bay ra 2 cái. 2 cái này ác quỷ hình xăm, lại là hóa thành 2 cái ác quỷ chi hồn. Riêng phần mình cắn Hắc Công Công một cánh tay, tiếp lấy bọn hắn hấp thu Hắc Công Công lượng lớn huyết dịch. Rất nhanh 2 cái này ác quỷ, lại là biến thành 2 đầu huyết sắc cánh. Liều, Cửu Hoàng tử cắn răng, bấm tay một điểm, huyết hồn cờ bên trong. Lại là một tôn lục giai huyết hồn bay ra, không chút do dự, trực tiếp đem cái này lục giai huyết hồn thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt, huyết diễm sôi trào, Cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công tại đây, tốc độ lần nữa bạo tăng, hướng về Cổ Phong cực nhanh đuổi theo. Nơi xa Cổ Phong đang phi hành bên trong, tiểu tử, tốc độ bọn họ lại tăng thêm. Lão ngư lập tức mở miệng, vậy liền nhìn xem, ai nhanh hơn. Cổ Phong mở miệng, phía sau phong lôi trận pháp bên trên, đạo thứ 3 trận pháp phong ấn trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt, Cổ Phong tốc độ lần nữa gia tăng, cực nhanh mà ra. Cứ như vậy, Cổ Phong hướng về Trần Phong tinh vực phương hướng phi hành tốc độ cao. Phía sau Cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công cực nhanh truy kích. Mỗi khi Cổ Phong gia tốc đồng thời, phía sau Hắc Công Công cùng Cửu hoàng tử cũng tại gia tốc. Đảo mắt ở giữa, thời gian nửa tháng trôi qua, Cổ Phong trên mặt lộ ra một vẻ thương bạch. Giờ phút này, phong lôi trận pháp cũng đã mở ra 5 đạo trận pháp phong ấn. Đây đã là Cổ Phong nhục thân có thể cực hạn chịu đựng. Nếu như mở ra đạo thứ 6 trận pháp phong ấn, lấy Cổ Phong nhục thân cũng đã không cách nào tiếp nhận. Nhất định phải triển khai kim cực tiên thể. Mà phía sau, Hắc Công Công cùng Cửu hoàng tử lại là như cũ đi sát đằng sau. Phía trước là phương chính tinh vực biên giới. Cổ Phong ánh mắt quét qua, nhìn về phía trước, phát hiện phía trước hư không chỗ nổi lơ lửng một khối đại lục. Một khối này đại lục bên trên có một tòa cự đại cửa lầu. Cửa lầu bên trên treo lấy một khối cự đại bảng hiệu Chính Thiên Môn. Cái này cửa lầu hai bên đều là kéo dài vô hạn trận pháp màn sáng, hình thành một tòa cự đại ngăn cách trận pháp. Cái này ngăn cách trận pháp chính là đem phương chính tinh vực cùng Trần Phong tinh vực ngăn cách trận pháp. Cái này cửa lầu phía trước có 2 người trấn giữ. 2 người này một nam một nữ. Bọn họ thân mang chiến giáp. Nữ tử cầm trong tay trường mâu, nam tử cầm trong tay trường thương. 2 người trên thân tu vi khí tức cường hoành, vậy mà đều là tiên đạo lục giai. Đồng thời, cửa lầu hai bên trái phải, riêng phần mình ghé vào một đầu có tới 10 trượng độ cao ngọc sư. Tây Môn Thanh, còn có một năm, chúng ta 10 năm kỳ hạn liền đấy. Lần này bệ hạ nhất định cho ta 2 người không nhỏ ban thưởng. Người kế tiếp có tính toán gì không? Nữ thủ vệ, nhìn về phía nam thủ vệ, nhìn như tùy ý mở miệng. Ta đương nhiên là muốn lấy vợ sinh con. Ta tu hành đạt tới bình cảnh, đột phá tiên hoàng chỉ sợ vô vọng. Mẹ ta chết phía trước nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn một chút nàng con dâu. Tây Môn Thanh ngu ngơ mà cười một tiếng, lập tức nhìn về phía nữ thủ vệ mở miệng. Liên nhi muội tử, ngươi có cái gì dự định? Ta sao? Kỳ thật ta cũng muốn xuất giá. Ta tu hành cũng đạt tới bình cảnh. Phan Liên Nhi nhàn nhạt mở miệng. Hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn Tây Môn Thanh liếc mắt. Ai có thể lấy được ngươi? Thật là hảo vận a. Tây Môn Thanh nghe xong, cảm thán mở miệng. Kỳ thật ta phải lập gia đình. Xa cuối chân trời, gần tại trước mắt. Phan Liên Nhi sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tây Môn Thanh. Tây Môn Thanh lập tức sững sờ, tìm kiếm khắp nơi. Làm sao? Làm sao? Ta làm sao không thấy được? Phan Liên Nhi chứng kiến cái cảnh này, giận không chỗ phát tiết. Người trước mắt có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, kỳ thật hắn thiên phú không tầm thường. một thân cũng thiện lương, nhưng chính là tuổi nhỏ thời điểm bên trong một loại độc, một mực không cách nào chữa trị, dẫn đến đầu óc không dùng được, làm gì đều là toàn cơ bắp, một mực không cách nào chữa trị. Nếu không có như vậy, tu vi như vậy cũng sẽ không được an bài. Đến thủ chính thiên môn cái này khổ lụy việc phải làm. Người này một mực ở phụ cận đây, nhưng hắn vô cùng ngu xuẩn, chọc ta sinh khí, ta chuẩn bị giáo huấn hắn một trận. Phan Liên Nhi nhìn về phía Tây Môn Thanh, trên mặt mang theo vài phần nổi giận tâm ý. Ở phụ cận đây, ai dám chọc ta Liên Nhi muội tử sinh khí, lão tử muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Tây Môn Thanh nghe xong, lập tức giận, nhìn chung quanh, trong lòng hắn tự nhiên là 10 phần ưa thích cái này Phan Liên Nhi. Chẳng qua là cho rằng chính mình xứng không được đối phương. Đối phương cũng xem không được chính mình. Nghe xong có người gây Phan Liên Nhi sinh khí, lập tức vô cùng tức giận. Ánh mắt của hắn bốn phía đảo qua, một thoáng liền tiếp cận nơi xa bay tới một bóng người. Lập tức tức giận một câu: "Tiểu tử, nguyên lai chính là ngươi gây ta Liên Nhi muội tử sinh khí. Xem lão tử không thật tốt sửa chữa ngươi." Lời nói ở giữa, Tây Môn Thanh lập tức phóng lên tận trời, tay cầm trường thương hướng thẳng đến người tới đánh tới. Phan Liên Nhi chứng kiến cái cảnh này, vỗ trán một cái, trực tiếp đuổi theo. Cổ Phong đang hướng về chính thiên môn tại đây phi hành tốc độ cao. Còn chưa tới chính thiên môn, liền gặp một tên thân mang áo giáp, cầm trong tay trường thương đại hán khôi ngô, trên mặt mang theo vô cùng tức giận tâm ý, hướng về chính mình hung hăng đánh tới. Tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, dù là Cổ Phong tâm trí như yêu, giờ phút này đều mộng. Cái này chính thiên môn thủ vệ, làm sao lại đột nhiên đối với chính mình hung ác như vậy mà giết tới? Chẳng lẽ, hắn là vương triều gian tế? Chẳng qua xem hắn xem chính mình ánh mắt, một bức bị chính mình đoạt tức phụ bộ dáng. Không giống gian tế a. Cổ Phong nhìn về phía người đến, lập tức mở miệng: "Đạo hữu hiểu lầm, chấm ngoặc kép, hiểu lầm cái đầu của ngươi a." Xem chiêu, Tây Môn Thanh mở miệng, trường thương trong tay bên trên tiên khí gào thét, cực nhanh mà động, trong nháy mắt, đầy trời thương hoa gào thét mà ra, lít nhà lít nhít, ở tại bọn họ bay ra trong nháy mắt chính là cực nhanh tổ hợp. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Tây Môn Thanh, tu vi tiên đạo lục giai, tu vi như vậy cùng Cổ Thạc ba người, không sai biệt lắm, chẳng qua hắn hiển nhiên không phải đại gia tộc người. Chiến lực hẳn là so với Cổ Thạc ba người kém một chút. Giờ khắc này, cái kia đầy trời thương hoa cực nhanh tổ hợp phía dưới cũng đã tổ hợp thành một con ác lang, hướng về Cổ Phong hung hăng cắn xé mà đến. Hắn những nơi đi qua mang theo một trận kinh khủng kình phong. Cổ Phong nhìn xem cái này từ thương hoa tạo thành ác lang, lập tức bấm tay ra sức một điểm định. Bên trên bầu trời, Càn Khôn Trung hư ảnh xuất hiện, cái kia cự đại trung châm bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt, một cỗ tuế nguyệt bất động lực lượng bỗng nhiên tản mạn ra, lập tức, cái kia thương hoa ngưng tụ ác lang đột nhiên chấn động, tiếp theo chính là bị định tại nơi đó. Cổ Phong trên mặt hiển hiện một vòng thương bạch, phía trước một kích nhường Hoàng Thiên Tường thụ thương, hoàn toàn là dựa vào Bách Lý Uyên lôi điện mãng xà cùng nhờ vào thiên lôi. Có quá nhiều đầu cơ trục lợi thành phần. Sự thật bên trên, mặc dù Cổ Phong tu vi đạt tới tiên đạo tam giai, bây giờ cũng có thể cùng tiên đạo ngũ giai tu giả một trận chiến, thậm chí đánh bại tiên đạo ngũ giai tu giả, nhưng chân chính đối mặt tiên đạo lục giai tu giả, như cũ không phải là đối thủ. Càn Khôn Trung định trụ cái này đầy trời kiếm hoa biến thành ác lang, cực kỳ không dễ. Cho dù Cổ Phong tiêu hao lượng lớn thần hồn lực lượng cũng chỉ có thể định trụ cái này thương hoa. Ác lang vẻn vẹn một hơi thời gian. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.